nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 32, phiên ngoại bản ghi chép chiến lược tấn công của nam thần 3. Góc truyện audio.com, giây 3, 9, 2, 5 PM, Trình Hành Chi nhìn thấy chính mình ra trận. Trình Hành Chi sản sinh cảm giác, bị sét đánh trúng, Trình Hành Chi ý thức bất lương, lão tử là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, tiến một bước sâu sắc thêm, nhưng cùng lúc sản sinh ý nghĩ, ta muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất, Trình Hành Chi quyết định next qua hết thảy phần diễn của mình. 9:40 PM, Trình Hành Chi thông qua người chơi Dương Thư hoàn thành thành tựu, mở ra một thế giới mới. Trình Hành Chi trong lúc chờ Dương Thư tắm rửa hoàn thành thành tựu. Một chuyện gì đó đang đến gần. Trình Hành Chi, phun táo, 15, độ vui vẻ, 10, tẻ nhạt, 0, nhưng bởi vì không có Dương Thư cùng xem phim. Cảm giác khô quạnh, 5, 10, 12 giờ trưa, Dương Thư tắm rửa xong xuôi. Trình Hành Chi thu được. Dương Thư làm bạn, tình cảm khô quạnh, 0, Trình Hành Chi đối với Dương Thư. Y muốn độc chiếm, 5, giây 4, 2, 12 giờ khuya, Trình Hành Chi tại B cùng người chơi Dương Thư xem phim. Phùn táo, 20, độ vui vẻ đạt đến 60. 2:30 AM, Trình Hành Chi sử dụng, kỹ năng ôm người bao dưỡng làm gối. Lần thứ 2 ngủ nhanh chóng. 8:30 AM, Trình Hành Chi đột nhiên tỉnh ngủ. Tích lũy. Cảm giác đói bụng, đạt đến 50, Trình Hành Chi tự mình rời giường tìm kiếm đồ ăn. 8:35 AM, gấu nhỏ nhà Dương Thư ở trong ngăn kéo nhà bếp thăm dò phát hiện. Bánh sừng châu X2. Hả hê, 1, gấu nhỏ nhà Dương Thư ở trong ngăn kéo nhà bếp thăm dò phát hiện. Bánh mì cắt miếng X1. Hả hê, 1, gấu nhỏ nhà Dương Thư ăn hết thảy bánh mì dự trữ. Cảm giác đói bụng, 35, gấu nhỏ kiếm ăn xong xuôi, trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ. 8:50 AM, Trình Hành Chi nhìn thấy Dương Thư vẫn còn ngủ say bên trong. Trạng thái, vừa nhìn thấy ngươi liền đói bụng, có hiệu lực, Trình Hành Chi sản sinh ảo giác. Cảm giác đói bụng, 45, 8:52 AM, Trình Hành Chi lặng lẽ lẻn vào ổ chăn của người chơi Dương Thư. Trình Hành Chi ôm lấy người chơi Dương Thư, ý đồ làm tỉnh lại người bao dưỡng cầu cơm. 8:55 AM, người bao dưỡng chưa tỉnh, tiểu đệ đệ của Trình Hành Chi lại tỉnh rồi. Trình Hành Chi xuất hiện trạng thái, nóng lòng muốn thử, Trình Hành Chi bắt đầu học tập kỹ năng được thưởng, đem tiểu đệ của tôi đặt vào bên trong cái mông cậu. Báo động năng lượng phía trước phản ứng mạnh, 9:12 giờ khuya. Cục cưng người chơi Dương Thư, nam thần nhà ngài đang cố gắng hết sức làm ngài tỉnh lại. Xin hỏi ngài lựa chọn, tỉnh lại, hay là, ngủ tiếp, tỉnh lại, cục cưng người chơi Dương Thư, nam thần nhà ngài đối với ngài xuất hiện trạng thái, nóng lòng muốn thử, xin hỏi ngài lựa chọn, đồng ý, hay là, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt không có hiệu lực, nam thần đã buộc ngài lựa chọn. Đồng ý, đối với ngài tiến hành, sóc lọ, xin hỏi ngài lựa chọn, bắn tinh, hay là, bắn tinh, 9:30 AM, Trình Hành Chi nhìn thấy người chơi Dương Thư, bắn tinh, hảo cảm, 1, sung sướng, 25, tiểu đệ đệ tỉnh táo độ, 55, độc chiếm dục, 10, Trình Hành Chi trạng thái, vừa nhìn thấy cậu liền đói bụng, bắt đầu chuyển hóa thành trạng thái. Vừa nhìn thấy cậu liền đói bụng. 9:32 AM, Trình Hành Chi gửi đến người chơi Dương Thư lời mời. Khẩu giao, lời mời không được nhìn thấy. Trình Hành Chi học xong kỹ năng, đem tiểu đệ của tôi đặt vào bên trong cái mông cậu. Trong nháy mắt thả kỹ năng, Trình Hành Chi lần thứ nhất sử dụng kỹ năng không đủ thuần thục, hiệu quả, tẩy não, giảm phân nửa, xuất hiện tác dụng phụ. Đánh rắn động cỏ, người chơi Dương Thư chạy trốn đi tắm, thoát ly chiến trường, 9:35 AM, Trình Hành Chi ở trên giường sử dụng, thủ, Trình Hành Chi đạt đến, cao trào, Trình Hành Chi sản sinh tâm tình, oan ức, Trình Hành Chi rút ngắn thời gian học kỹ năng, đem tiểu đệ của tôi đặt vào bên trong cái mông cậu. Thời gian làm nguội kỹ năng được rút ngắn, nên kỹ năng có thể tự do sử dụng nhiều lần. Mọi việc khi quen tay sẽ làm tốt. Đại hiệp kính xin không ngừng cố gắng. 10, 12 giờ khuya, thần tượng mất trí nhớ Trình Hành Chi đạt thành thành tựu. Trên người mặc quần lót đi tứ phương, nhưng chỉ có một mình Dương Thư làm quần chúng vây xem. Thành tựu này không có bất kỳ thuộc tính biến hóa nào. Nếu như quần chúng vây xem đạt đến số lượng nhất định, thành tựu sẽ gây nên hiện tượng, nổi tiếng, danh dự, giảm xuống, hoàn phiên ngoại, cách chương.